Bạch Quản cực kỳ không hài lòng đối với sư đệ này, tức giận nói, cho dù hắn sắc đảm ngập trời, nguyện vì mỹ nhân mà xả thân, nhưng hắn ngu xuẩn như vậy, vạn nhất bị người ta lừa gạt vài câu, không cẩn thận để lộ ra thì sao? Ánh trăng dần bị mây đen che khuất, trong nội viện đầy hương hoa lê thoang thoảng, theo cơn gió lạnh lẽo xuyên qua khe hở cửa sổ mà bao trùm lấy thân mình, lại khiến ta trong phút chốc phân không rõ là thiên thượng hay nhân gian. Ta nhớ tới lời sư phụ dạy bảo ngày xưa, ôn nhu kéo Bạch Quản lại, ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ, đứa nhỏ ngốc này, sư công của ngươi từng nói, vô luận là thiên giới, trần gian, yêu tộc hay ma giới, làm cái gì cũng phải bỏ công mới có thu hoạch. Dung mạo của ta không sánh được với Thương Quỳnh, không thông minh như Bách Hoa, khí chất không bằng Hàng Nga, không quyền không thế, bạn bè phần lớn là rượu nhạt chi giao, sư phụ đi rồi, ngoài đằng hoa tiên tử không quyền không thế như ta, ai còn quan tâm ta nữa, cho dù có bị bắt cóc thì cũng không được lợi gì. Ta được Cẩn Du tiên nhân chân truyền, lại có hồn ti tuyệt kỹ, cho dù bị phong bế phần lớn pháp lực, thì ma tướng tầm thường cấp thấp cũng không phải đối thủ của ta, ma tướng cấp cao thì tất sẽ chẳng thèm đụng đến ta, cho dù ta có xui xẻo, gặp ma tướng có thực lực không chênh lệch lắm so với mình, ta sẽ chạy trốn, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Bạch Quản vươn tay mơn trớn mặt của ta, thật lâu, cười khổ, sư phụ, người quá tự coi nhẹ bản thân mình rồi, người thiện lương hơn Thương Quỳnh, ôn nhu hơn Bách Hoa, rộng lượng hơn Hàng Nga. Làm sao biết không có yêu quái hay ma tướng lợi hại nào nhìn chúng người? Ta sững sờ, nhíu mày hỏi, sao ngươi có thể loạn bình phẩm tiên tử trưởng bối? Sao ngươi biết các nàng không tốt? Mặt mũi Bạch Quản vô cùng ngây thơ, nắm chặt ngón tay, tự tin nói, người đã nói Thương Quỳnh tàn nhẫn, tính tình ác liệt, còn lại là ta đoán. Bách Hoa tiên tử kia là hoa thơm đứng đầu, được chúng tinh phủng nguyệt đã quen, tính tình chắc chắn là cao ngạo, cho dù nàng ta có nguyện ý cúi đầu cũng không thể giống như đám người đằng hoa tiên tử. Mà Hàng Nga vứt bỏ phu quân mình lên cung trăng, thiên hạ đều biết, nàng sống một mình ở cung Quảng Hàn, có thẹn trong lòng, sao có thể nói là rộng lượng. Nếu so sánh ra, ta vẫn cảm thấy tính tình sư phụ càng đáng yêu. Ngươi đoán tuyệt không đúng chút nào. Ta nhanh chóng ngắt lời của hắn, trách mắng, ngươi là lão vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, sao có thể nói loạn sư phụ mình tốt. Sư công của ngươi thường nói, chẳng ai hoàn mỹ, nhân quý tự chi, mà ta là trời sinh tối dạ, càng có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không dám tranh phong cùng với chúng tiên. Ta là tôn kính từ đáy lòng đối với các nàng, ngươi không được tùy tiện nói bậy, vạn nhất để người khác nghe thấy, chính là do ta vô lễ không biết quản giáo. Không nói thì không nói. Bạch Quản bẹt miệng, chẳng lẽ sư công cũng không tốt sao? Nói bậy, ta nói như chém đinh chặt sắt, sư phụ của ta là tốt nhất trong thiên hạ. Ánh mắt của Bạch Quản nhìn ta rất kỳ quái, thật lâu sau, hắn bất đắc dĩ nói, này, sao có thể nói loạn sư phụ của mình tốt? Ta phát hiện tự mâu thuẫn, lắp bắp nói, sư phụ của ta là khác, tất cả mọi người đều công nhận là hắn tốt, hắn cái gì cũng biết, ta chẳng biết cái gì, không thể đánh đồng. Bạch Quản quan tâm vuốt mặt ta, an ủi, không có việc gì, ta hiểu, về sau người khen sư phụ người, ta khen sư phụ ta, không ai liên quan đến ai. Ta cắn môi, không biết phản bác thế nào. Bạch Quản cười hì hì, ta thích nhất sư phụ của ta xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Đừng nháo, ta bị khen đến gò má cũng nóng lên, tay chân không biết để vào đâu. Bạch Quản rụi đầu vào lòng ta, cười xấu xa, ta phát hiện sư phụ người tất cả mọi chuyện đều lấy lời sư công dạy mà làm, vì sao? Ta vất vả lắm mới bình tĩnh được, giải thích, sư công của ngươi mọi việc đều tinh thông, đối với đồ nhi lại sủng nịch vô cùng, làm việc chưa bao giờ phạm sai lầm, cho nên ta từ nhỏ đã nghe hắn nói, hắn bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó. Bạch Quản mất hứng hỏi, mọi thứ đều nghe theo lời sư phụ, chẳng lẽ hắn bảo người đi chết, người cũng đi chết? Ta không chút do dự, đáp, nếu như sư phụ muốn ta đi chết, đích thì là ta có lý do đáng chết, đáng phạt. Lời còn chưa dứt, Bạch Quản đã trợn mắt há mồm, hắn ngượng ngùng nói, sư phụ ngươi, lời này của người cùng lời của Chu Thiều có khác gì nhau? Hẳn là lòng ta đối với sư phụ, cũng giống như lòng Chu Thiều đối với mỹ nhân đi. Quá vô sỉ rồi, ta nghĩ một hồi mới kịp phản ứng, quẫn đến mức muốn tìm lỗ nẻ để chui. Vội vàng giải thích cho Bạch Quản là sư phụ ôn như thế nào, tài giỏi ra sao. Bạch Quản càng nghe càng trầm mặc, ánh mắt ảm đạm. Ta cho rằng hắn đã hiểu được, thấy đã là canh bốn, liền bảo hắn đi ngủ sớm chút. Bạch Quản quay người rời đi, đi đến cửa lại bỗng nhiên quay đầu, hỏi, sư phụ, nếu như trong thiên hà có người tài giỏi hơn, ôn nhu hơn, đối xử tốt hơn với người, người sẽ thích hắn như thích sư phụ chứ? Vấn đề này ta chưa bao giờ nghĩ tới, không khỏi á khẩu. Nghĩ mãi, ta lắc đầu, miễn cưỡng cười, nói cực kỳ nhẹ, đêm đã khuya, đi ngủ một chút đi. Bạch Quản không truy hỏi nữa, rảo bước về phòng. Ta mệt mỏi ngã vào bên gối, lẳng lặng nhìn sáng ngang trên nóc, trong đầu trống rỗng, cho đến khi ngọn nến đã cháy hết, mọi thứ chìm vào bóng đêm. Khóe mắt ta chậm rãi chảy xuống một dòng nước mắt, lại lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên hạ này, có lẽ sẽ có nam nhân tốt hơn sư phụ rất nhiều, nhưng bọn hắn đến tột cùng cũng không phải sư phụ mà ta thích nhất. Co rúm trong chăn, dần dần thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, có người nhẹ nhàng hôn mặt ta, mang theo khí tức nóng ấm, hôn tới vệt nước mắt, tựa như đang chạm vào cánh hoa yếu ớt nhất. Là mộng sao? Ta dần dần tỉnh lại, dãy dụa muốn động lại, phát hiện toàn thân giống hệt như lần trước, giống như bị vô số sợi tơ mềm mại trói chặt trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được. Khí tức cường đại đáng sợ lại một lần nữa đập vào mặt, mái tóc dài của nam nhân lướt qua trán của ta, ẩn ẩn mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài của mình, khẽ nâng vai ta lên, hôn lên môi, nhấp nháp chút một, lại vươn đầu lưỡi như linh xà vào, cậy mở khớp hàm, tùy ý xâm chiếm, tay kia ôm lấy thắt lưng ta, luồn vào áo ngủ thăm dò, mang theo cảm giác lành lạnh, tùy ý chạy trên da thịt. Ta tỉnh táo triệt để, há miệng định cắn. Hàm răng vừa đụng phải lưỡi của hắn, hắn bỗng nhiên với lên ngực ta, thoáng xẹt qua, dùng sức véo một cái. Chỗ mẫn cảm bị tấn công, ta không kịp nghĩ, điên cuồng la lên. Hắn chậm rãi thu lại nụ hôn, dùng đầu ngón tay chặn lại tiếng kêu của ta, chậm rãi nói năm chữ, ta đợi được nàng rồi. Giọng nói khàn khàn trầm thấp kia, phảng phất như được truyền từ chốn sâu nhất của địa ngục, lại mang vẻ ôn nhu và sức hấp dẫn vô hạn. Trong bóng tối, ta cảm nhận được ánh mắt của hắn như lửa cháy hừng hực, như con nhện răng bẫy, như sói đói nhìn mồi, khiến ta sởn hết gai ốc, không ngừng run rẩy. Hắn tỏ ra rất hài lòng với phản ứng của ta, cười khẽ hai tiếng, không nhanh không chậm mà vuốt ve khuôn mặt của ta, vô cùng kiên nhẫn. Cuối cùng, dùng đầu ngón tay lưu luyến vòng vo mấy lần chỗ xương quai xanh của ta, giúp ta kéo vạt áo có chút xốc xếch lại, đứng dậy, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, chuyện hôn nhân, sư phụ tỷ tỷ, người còn chưa dậy ạ? Bạch Quản ở bên ngoài gõ gõ cửa phòng, lo lắng gọi to. Ta từ trong chăn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại bị ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào làm chói mắt. Đầu óc lại trống rỗng lần nữa, loáng thoáng nhớ đến chuyện đêm qua, như mộng ảo, phảng phất như phù dung sớm nở tối tàn, không thật. Liệu có phải ta lại làm mộng xuân không đây? Đợi một chút, ta dậy ngay đây. Ngủ quên dậy muộn hơn cả đồ nhi, thật không hay ho. Ta mất bò mới lo làm chuồng, vừa lớn tiếng đáp lời, vừa nhanh chóng đứng dậy, mặc lại y phục, sửa sang đầu tóc. Lúc gấp chăn, một đóa hoa lê trắng nõn rơi lả tả từ trong chăn xuống mặt đất. Ta kinh ngạc nhặt lên, thấy đóa hoa này còn tươi, chỗ ngắt còn mới, không giống hoa rơi mà giống như có người ngắt từ trên cành xuống. Vậy, đây không phải là mộng. Ta đợi được nàng rồi. Nam nhân hệt như ác ma,

một kẻ muốn đưa, một người muốn đấy, om sòm một hồi. Bạch quản bất đắc dĩ ôm trán, kéo ta vào phòng nói, sư phụ, thế gian thu đồ đệ đều phải trả tiền, nếu như người không thu tiền, bọn họ sẽ cho là ngươi không tận tâm. 400 lượng bạch này là thu nhập một năm của khoảng 20 hộ dân thương, không phải món tiền nhỏ. Hiển nhiên Chu gia vì tên dê sồm kia đặc biệt coi trọng người. Ta hoang mang, phàm nhân không phải yêu tiền nhất sao? Vì sao ta chối mà bọn họ còn cố nhét vào tay ta? Bạch quản hỏi đối thoại của ta với Chu lão gia lúc ấy, sau đó dùng ánh mắt rất quỷ quái nhìn ta, nhỏ giọng nói, Chu lão gia là sợ người, vì tiền mà câu dẫn cháu trai hắn, hoặc là chịu sự câu dẫn của cháu trai hắn, còn không bằng trước tiên lấy tiền nhét vào tay người trước, cũng để người chuyên tâm dạy học, tuyệt đối đừng có ý niệm gì khác. Ta phun ra, sư phụ ơi, người không thu tiền công, lại còn cho ta nhiều thứ như vậy, không lẽ là có giáp tâm khác? Quy củ thu đồ đệ ở thế gian thật quá kỳ diệu nha. Ta chỉ đùa một chút thôi, người ngàn vạn đừng coi là thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, ma khí 1. Kể từ đó, Chu Thiều không leo tường nữa, hàng ngày được đám nô tài tung tăng như chim sẻ mà vui vẻ tiễn sang, mang theo những 7-8 hộp cơm cộng với giấy, bút, mực sang nhà ta đi học. Tên khốn yêu tiền như mạng là Bao Hắc Kiểm kia ỷ vào mình đã từng trúng tú tài mà thường xuyên mượn danh nghĩa chỉ dạy Chu Thiều, mặt dày lui tới để ăn dình. Nhạc Thanh lại sợ ta gặp khó khăn trong cuộc sống dưới trần gian, cũng thường xuyên chạy lại giúp ta giải quyết việc nhà vô cùng thỏa đáng. Bởi vì thiếu đi một món thu nhập cực kỳ hời đến từ tên hiếu tử trốn phố hoa này mà tái hàng Nga hoa khôi đầu bảng của Hạnh Hoa Lâu cho rằng mình đã gặp đối thủ đáng gờm, lập tức phái người tới nghe ngóng động tĩnh, còn tự mình đến bái phỏng. Tính ra, xét về dung mạo xinh đẹp thì tái hàng Nga còn kém xa so với hàng Nga, nhưng là nữ nhân lăn lộn trốn ăn chơi phong lưu nên cách ăn mặc vô cùng khéo léo, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều có một vẻ phong tình rất riêng. Chu Thiều thương hương tiếc ngọc đã quen, nhìn giai nhân mình đã bỏ bê lâu ngày mà đứng ngồi không yên, đang định chạy lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mỹ nhân mà an ủi đôi điều. Không ngờ tái hàng Nga ngẩng đầu vừa nhìn thấy ta đã hóa thành bộ dáng của sư phụ, hai gò má ửng hồng, lập tức vứt Chu Thiều qua một bên, nhẹ nhàng bước tới, nhẹ giọng ân cần thăm hỏi, tiên sinh họ tên là gì, nhà ở đâu, trong nhà còn cha mẹ không, đã vợ con chưa? Ta không có cảm tình với hạng nữ tử thanh lâu này, khách khí qua loa hai câu liền chuyển mắt, không dám nhìn nửa bầu ngực căng tròn lộ ra dưới lớp áo trắng mỏng tang của nàng. Tái hàng Nga vội vàng xốc lại xiêm ý, xấu hổ hỏi, hình như đã từng gặp gỡ tiên sinh rồi, không biết là ở nơi nào nhỉ? Ta vội hỏi, cô đã từng gặp ta thật sao? Bạch quản cả giận nói bậy, ta thân là con gái nhà lành, sao có thể đến thanh lâu, mà ngay cả vùng xung quanh này còn chẳng dám mon men nửa bước. Chẳng lẽ là sư phụ đến thanh lâu? Chu Thiều ghen tị, hàng Nga tỉ tỉ, nàng thật là hàm hồ, sư phụ ta lại không phải đăng đồ tử. Hơn nữa mặt mũi hắn rất giống với huynh trưởng đã mất tích, vẫn đang tìm kiếm khắp nơi. Buồn bã lắm rồi đó, nàng đừng có dùng lời này lừa hắn, miễn cho hắn thêm buồn. Tái hàng Nga mắt rưng rưng, giận dỗi nói, ta lại chưa nói đã gặp nhau ở chỗ nào. Được lắm, dù sao nữ tử thanh lâu như bọn ta quá thấp hèn, ngoài thanh lâu ra thì không đi đâu được hết. Chu Thiều, tỉ tỉ, nàng đừng giận, ta nói lung tung, tự phạt 3 chén. Bạch quản lạnh nhạt nói, cút, ở đâu ra mà đòi rượu, muốn tán tỉnh thì cút đi nơi khác. Ta vội thi lễ với tái hàng Nga, xin hỏi tái cô nương, cô gặp huynh đệ nhà ta ở chỗ nào vậy? Tái hàng Nga cúi đầu, xấu hổ nói, gọi ta là hàng Nga được rồi. Ta cực kỳ lúng túng, nếu dám gọi nàng ta một tiếng hàng Nga thì lúc ta về trời thế nào cũng sẽ bị hàng Nga tỉ tỉ cầm xương nguyệt đạo đuổi giết từ Nam Thiên Môn đến Bắc Thiên Môn cho coi. Cuối cùng ta nhắm mắt gọi bừa, tiểu Nga cô nương. Tái hàng Nga trông còn vui sướng hơn trước, Nàng nói, 5 tháng trước, trong tiết Vu Lan, ta cùng với các tỷ muội đến Quang Hiếu Tự ở Tây Sơn dâng hương. Ta thấy trong xe buồn quá mới vén rèm nhìn chúng quanh. Phía xa xa nhìn thấy một nam tử cực kỳ tuấn tú đang đứng trên núi đá, đang tiếc. Xe ngựa lắc lư, nhìn không rõ. Đợi đến khi ta kêu dừng xe lại để nhìn thì nam tử đó đã biến mất rồi. Ta còn tưởng là được gặp hồ tiên hay người trời. Buồn bã bao lâu, bóng dáng kia đã khắc sâu trong lòng, không sao quên được. Cũng may, sư khi đi, bọn ta đi tiễn nàng, đã thấy Linh Mộng tiên tử tóc tai bù xù, không còn vẻ yêu nhã ngày xưa nữa, cười to giễu cợt sư phụ, ngươi tính toán bao năm cuối cùng cũng vô dụng, vẫn uổng công đi làm mối cho người phụ không đi thanh lâu chơi. Ta chẳng hiểu sao lại thấy an tâm, lại thấy tái hàng Nga si mê nhìn ta, ánh mắt của nàng giống hệt với ánh mắt của Linh Mộng tiên tử, người đã vì điên cuồng mê luyến sư phụ ta mà chạy tới chỗ Nguyệt lão rình trộm thiên cơ, âm mưu sửa loạn tơ hồng mà bị phạt xuống bụi trần. Trước ta, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Sắc mặt sư phụ khẽ biến, lạnh lùng cười, đã làm phiền tiên tử hao tâm tổn trí nhắc nhở rồi, Cẩn Du đã hiểu. Linh Mộng tiên tử bị chọc giận đến xanh mặt, oán hận nhìn hắn một cái, đẩy thiên binh thiên tướng ra, tự mình nhảy xuống giếng xá tiên. Ánh mắt đáng sợ của nàng trước khi đi, doa cho ta 3 ngày ngủ không ngon. Sư phụ nhân đó mà giáo huấn ta, đây là vì yêu mà hóa hận, A Giao phải ngoan ngoãn, nếu không muốn bị phạt giáng xuống trần làm người phàm, đừng tùy tiện yêu thích nam nhân, có chuyện gì cũng phải xua đuổi khỏi ý nghĩ, đừng làm loạn trái với quy tắc của thiên giới, biết chưa? Ta sợ hãi quá mức, lấy hết sức mà gật đầu. Hạ phàm kể từ đó cũng được xếp vào những chuyện khủng bố nhất, ta quyết tâm đời này kiếp này không phạm vào. Không ngờ, chỉ hơn 3000 năm sau, ta vẫn ngu ngốc lần nữa. Sau khi phục hồi lại tinh thần, ta lại nghe thấy Bạch Quản mang vẻ mặt ngây thơ vui sướng nói với Tái Hằng Nga, mẹ ta còn xinh đẹp hơn thiên tiên, tính tình đoan trang, tao nhã, ôn nhu dễ gần. Hơn nữa, Tề gia nội trợ, cầm kỳ thi hóa không gì không giỏi. Bà với phụ thân là phu thê tình thâm, là một cặp trời sinh, vì thế nên cha ta chưa bao giờ đi thanh lâu cả. Ta nghe mà chán nản, thì ra trong suy nghĩ của Bạch Quản, mẫu thân lại hoàn mỹ như vậy, ta không sánh được với một phần của nàng ấy. Tái Hằng Nga không giận, không sợ, nàng nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, rồi ước tính số phòng, cười hỏi, mẹ ngươi hiền thục như thế thì nàng ta đi đâu rồi? Tiểu lang quân chứ buồn, ta không có ý gì cả, chỉ hiếu kỳ hỏi một chút thôi, dù sao từ nhỏ ta đã bị mẹ mình bán đến giáo phường, thân thế thấp kém, cũng không thể quen biết được với phu nhân nhà đứng đắn nào, nghe tiểu lang quân hâm mộ như thế mà thấy hâm mộ vạn phần mà thôi, ta cực kỳ khó xử. Phòng ốc thì nhỏ hẹp, nếu nói là phu nhân nhà mình cửa lớn không ra, cửa sau không bước là không thể rồi, nếu như kiếm một nữ nhân lung tung rồi bảo đấy là phu nhân thì lâu ngày cũng giấu giếm không nổi, nếu nói là phu nhân qua đời, lại sợ bà mối đến hỏi thăm, mà nếu nói là phu nhân quanh năm ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng thì sợ thế nhân nói ta phụ lòng phụ bạc. May mà Chu Thiều trước đó đã giải thích ta có huynh đệ song sinh, không cần giả mạo thân phận sư phụ nữa, nhanh trí nói luôn, chiến loạn mấy năm trước đây, quê nhà gặp nạn, hẹn cùng đến Lạc Thủy, trên đường gặp nạn, huynh trưởng cùng nương tử của ta bị thất lạc, không rõ tung tích, không biết còn sống hay đã chết, ta vẫn đang tìm kiếm. Tái Hằng Nga cười an ủi ta vài câu, nhanh nhẹn rời đi. Từ đó về sau, thỉnh thoảng ta sẽ vô tình gặp được nàng ta ở trên đường, được mỹ nhân đong đưa, trong đêm còn phái người truyền lời, nói ta là chính nhân quân tử, là phu quân có thể phó thác, muốn xin ta chuộc thân cho nàng, nàng ta nguyện ý mang hồi môn ngàn vàng, cam tâm làm thiếp thất. Ta bị nàng ta dọa tới 3 tháng không dám ra ngoài. Chu Thiều phải chịu nỗi khổ là bị tình nhân cũ đã từng ngày đêm ân tình mặn nồng không dứt, vứt bỏ, tâm tư đùa giỡn mỹ nhân thế gian cũng phai nhạt 3 phần, chuyên tâm học tập, khắc khổ tu tiên. Bạch Quản nói hắn là đang kiềm nén sắc tâm, đợi sau này lên thiên giới rồi sẽ đi đùa giỡn các tiên nữ tỷ tỷ thuần khiết. Ta bị dọa, lập tức túm lấy hắn bắt ngồi niệm 100 lần, sắc tức là không. Hai đồ đệ tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu lần, chỉ có học tập là bớt lo nhất. Bạch Quản có thiên tư xuất chúng, không cần nói thêm, mà ngay cả Chu Thiều cũng rất thông minh, chỉ là tâm tư của hắn trước kia đặt hết trên người mỹ nhân, hôm nay hối cải làm một con người mới, lấy tâm tư đùa giỡn mỹ nhân đặt lên việc học hành, thành ra tiến bộ cực nhanh. Ông nội hắn phấn khởi quá, lập tức mời ta uống rượu một lần, rượu dưới trần gian cực kỳ khó uống, ta chối mãi không được, nhăn nhó mãi cũng bị chuốc tới nửa vò, suýt nữa thì ngã sấp. Ra ngoài ít đi, đọc nhiều sách lên, tiếp xúc người cũng ít dần, thế là nửa năm nữa lại qua đi. Có lẽ là bởi vì ta bảo Nhạc Thanh tìm Chu Sa cùng lá bùa đến, làm trấn ma phù dán đầy trong sân nhỏ mà ban đêm, tên nam nhân cổ quái kia không xuất hiện nữa. Ta cũng dần dần buông lỏng, cho đến khi Chu lão gia tử phấn khởi quyết tâm cho Chu Thiều đính hôn. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng hiếu tử có nghĩa là đứa con có hiếu. Chu Thiều là kẻ quanh năm ngoan ngoãn cúng tiền cho những chốn ăn chơi đàng điếm, dần dần trở thành nguồn thu nhập dồi dào cho các hoa khôi thanh lâu như Tái Hằng Nga. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, ma khí 2. Chu gia không trông cậy gì vào bản lĩnh của Chu Thiều nên cho hắn cưới vợ cũng chỉ là để trèo chống nhà cửa thôi. Chẳng những phải có bộ dáng xinh đẹp, tính tình hiền đức, chi thư đạt lễ, mà phải biết tề gia nội trợ, thủ đoạn hơn người, lại còn gia thế phải trong sạch, nhà thông gia phải có thế lực, môn đăng hộ đối, không phải tiểu nhân tham tiền. Thế nhưng phàm là quan lại có chút bản lãnh, nếu có con gái tốt như thế thì không phải giữ lại để tiến cung thì cũng phải tìm một công tử thế gia càng tuấn tú xuất chúng mà gả chứ. Sao có thể để ý cái tên cậu ấm ăn chơi, quần là áo lượt, lại có hoa danh vang dội như hắn kia. Chu lão gia kén kén chọn chọn hơn nửa năm mới chọn chúng thứ nữ Lưu Uyển 14 tuổi, con nhà viên ngoại bộ Lễ Lưu Toàn, nghe nói nàng ta quốc sắc thiên hương, tài đức vẹn toàn. Lưu gia cũng coi như là xuất thân đại gia tộc, mặc dù gia cảnh suy tàn những khí khái vẫn còn đó, rất chú ý giáo dưỡng con cái, không phải kẻ nịnh nọt tham tiền. Nhìn vào cái danh thanh quan của Chu lão gia, Chu Thiều lại là cháu đích tôn, trừ cái danh phong Lưu gia thì không có tật xấu gì, do dự mãi mới bằng lòng gả con gái cho. Hai nhà so, bát tự, hợp thiếp canh, đều rất hài lòng, đã quyết định. Nửa năm nữa, đợi khi Lưu Uyển đủ 15 tuổi sẽ về nhà chồng. Việc này được truyền đi rất nhanh, Chu lão gia biết rõ, trưởng bối nhà họ Chu biết rõ, quản gia nhà họ Chu biết rõ, nô bộc nhà họ Chu biết rõ, Nhạc Thanh biết rõ, Bao Hắc Kiểm biết rõ, Bạch Quản biết rõ, Tái Hằng Nga biết rõ, Tam Cô Lục Bà ven đường biết rõ, ta cũng biết, chỉ có mỗi Chu Thiều là không biết. Mọi người lo lắng tính tình của hắn như thế, mới quyết định đợi ván đã đóng thuyền rồi mới cho hắn một kích chí mạng. Đợi đến sau khi Chu Thiều biết được việc này thì, tháng sau tân nương đã phải về nhà chồng rồi. Nghe nói lúc ấy hắn chết đứng ở đại sảnh của Chu phủ nửa canh giờ, bắt đầu nháo nhào lên, sống chết gì cũng không cưới. Hỏi lý do, hắn lại ấp úng nói không nên lời, chỉ chăm chăm rời nhà trốn đi, muốn từ hôn. Chu lão gia khuyên can mãi, cuối cùng bị chọc tức đến sùi bọt mép, lập tức sai người nhốt hắn vào phòng, đến lúc đi đón dâu đương nhiên phải buộc hắn lên ngựa, vô luận như thế nào cũng phải cưới con dâu hiền về nhà. Sau đó Chu lão gia tới tìm ta, khẩn cầu, ta biết xưa nay Thiểu Nhi nghe lời tiên sinh nhất, không bằng ngài đi khuyên nhủ nó vài câu. Ta nhận quân lệnh, cẩn thận hỏi qua dung mạo của Lưu Uyển, cảm thấy đó chính là người được Tơ Hồng chọn cho hắn liền cứng rắn quyết tâm, mang theo Bạch Quản để trợ trận, cùng đến Chu phủ, tìm được Chu Thiều tóc tai bù xù, đứng ngồi không yên trong phòng. Chu Thiều nhào về phía trước, kéo tay ta nói, mỹ nhân sư phụ cứu mạng, ta không muốn lấy cô nương Lưu gia kia về đâu. Ta thấy tay chân hắn lại bắt đầu không thành thật, vội vã đẩy ra, ho nhẹ một tiếng, dịu dàng nói, ngươi hãy nghe ta nói. Còn chưa dứt lời, Chu Thiều đã trách móc tùm lum hết cả lên. Ta không thích cô nương Lưu gia. Nếu nàng tài đức xuất chúng thì khác nào đã hại một đời mỹ nhân, mà nếu nàng tài đức không xuất chúng, vậy thì chẳng phải đã hại một đời ta sao? Dù nói hôn nhân đại sự là do cha mẹ làm chủ, nhưng ta không lấy cô nương nhà khác được đâu, cũng không thể làm chậm trễ tuổi thanh xuân của cả hai người được. Cái này thật sự là thảm kịch trốn nhân gian mà. Đợi một chút, ngươi cứ để ta nói đã nào. Ta lôi kéo không được, lúng túng ngắt lời hắn, trọng chỉnh lại dung nhan, cố gắng hết sức có thể để nụ cười trên khóe miệng đừng có rõ ràng như thế. Bình tĩnh nói, ta đã điều tra thiên cơ cho ngươi, mệnh ngươi là vinh hoa phú quý, có hát.